Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 67, vô phương hướng, góc truyện audio.com, võ thanh rít lên một hơi đe dọa vang động không gian. Khiến cho những tên quỷ kia vốn đã run rẩy vì sợ hãi nay lại càng tá hỏa hơn. Không chịu nổi ánh mắt và uy áp tỏa ra từ thân thể võ thanh, một tên quỷ đã lập tức hộc máu miệng mà chết. Những tên còn lại thấy màn này cũng đều xanh hết mặt mày. Quỷ tộc Đại Sơn có cả thảy 400, trong đó một số con quá nhỏ nên không kể tới. Số quỷ tộc con này có lẽ bình thường được để trong những cái hang đá kia không có lộ diện. Lúc này trên khu lao dịch gần địa thất có tập trung gần hết những con quỷ đã trưởng thành của quỷ tộc Đại Sơn. Chính vì vậy, chuyện chúng bị một nhân loại uy hiếp là một điều đại sỉ nhục. Với cái quân số vượt trội như vậy, hơn nữa thực lực của một quỷ tộc nhân cũng rất mạnh. Bị một nhân loại uy hiếp đến mức sợ xanh mặt không dám kháng cự, nếu bị lộ ra ngoài thì quỷ tộc Đại Sơn chắc chắn sẽ không còn mặt mũi. Nếu là trước đây vào thời đại Thái Cổ thì chuyện quỷ tộc bị một nhân loại cường hãn áp chế là hết sức bình thường. Thế nhưng bây giờ lại khác, bây giờ chính là không còn là Thái Cổ thời đại nữa. Nhân tộc đã suy tàn. Trong mắt những tên quỷ thì nhân tộc bây giờ chỉ tồn tại như một loại hạ đẳng. Súc vật cũng không bằng. Chính vì vậy chuyện bị một nhân loại uy hiếp tới bực này quỷ tộc Đại Sơn mà không xử lý ổn thỏa thì cho dù bọn chúng có sống sót đi chăng nữa cũng sẽ bị ma giới khinh khi, coi là một tộc phế vật không đáng nhắc tới. Nỗi sợ hãi của những con quỷ vùng Đại Sơn lúc này không thể nào áp chế nổi suy nghĩ bị sỉ nhục. Chúng càng nghĩ càng thấy sự khinh khi của ma giới dành cho mình sau này còn đáng sợ gấp vạn lần. Chúng đã quyết định dù thế nào cũng phải liều mạng đánh nhau với nhân loại này. Hơn nữa nhân loại này cũng đã nói rất rõ ràng. Một là chúng tự sát, hai là nhân loại đó sẽ ra tay giết bỏ. Đằng nào cũng phải chết, nhân loại kia đã không có ý cho chúng muốn sống nữa. Vậy thì chi bằng chúng liều mạng sẽ có khi còn có một con đường để sống sót. Ồm. Nhân loại đáng ghét thứ hạ đẳng như ngươi mà cũng dám uy hiếp bọn ta. Chết đi, một con quỷ to lớn nhất dữ dằn lên tiếng. Nó gầm vang trời sau đó trực tiếp lao mình lên đầu tiên để công kích võ thanh, giết. Ồm, ồm. Tức thì đồng loạt tất thải quỷ tộc nhân vùng Đại Sơn theo sau tiếng gầm của tên quỷ to lớn kia cũng đều nhất thời gầm lên lao vào công kích võ thanh. Tiếng gầm của tên quỷ to lớn hung dữ kia như châm ngòi cho một khẩu pháo mạnh khủng khiếp. Một tên quỷ bình thường di chuyển đã khiến mặt đất rung chuyển rất nhiều rồi. Bây giờ là sự di chuyển của cả bầy quỷ khiến mặt đất dường như không thể chịu nổi thêm nữa, những tiếng sụt lún của sự nứt vỡ những tảng đá phía dưới vang lên báo hiệu cho một sự sụp đổ sắp diễn ra. Cát bụi bay mù mịt tung trời, thân thể to lớn của những con quỷ khiến cho bầy quỷ vốn đã đông nay hợp vào nhau trông còn càng đông hơn. Nhất thời tạo thành một cỗ uy hiếp dâng trào, chiến ý bầy quỷ đại thịnh, bọn chúng mới đầu còn có chút tâm lý e ngại nhưng lúc này thấy đồng bọn của mình hung dữ như vậy liền không cố kỵ gì nữa mà lao lên hăng máu hơn. Với cái số lượng đông đảo như vậy, mấy trăm con quỷ hợp sức lại chỉ để đè chết một nhân loại thì chắc chắn sẽ thắng. Nhưng bọn chúng đã hoàn toàn sai lầm. Đối với võ thanh, bọn quỷ trước mắt này hoàn toàn chỉ như là những thứ cỏ rác mà thôi. Trong mắt võ thanh lũ quỷ không khác gì những cục thịt vô tri biết di chuyển cả. Võ thanh khẽ liếc nhẹ từ phía, xung quanh hắn lúc này đã bị bầy quỷ vây kín lại. Không bận tâm, võ thanh lại càng cảm thấy bọn quỷ vây càng chặt bao nhiêu hắn càng thấy rành. Bởi vì như vậy hắn sẽ đỡ tốn sức mà phân tán tinh thần hơn để đi giết bọn chúng. Võ Thanh không biết sức mạnh của hắn từ đâu ra, nhưng từ trước đến nay, kể từ khi hắn biết đến thế gian thì hắn đã cảm thấy thân thể mình không như người bình thường rồi. Đơn giản ví dụ như là người bình thường lao động trong địa thất 3 hôm đã mất mạng. Còn cái loại trâu bò hắn đã lao dịch ở đó cả năm trời mà đâu có si nhê gì. Nhưng đó chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Kể từ khi hắn phát hiện ra mình có thể hấp thu được ma thạch thì hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. một tảng ma thạch thật lớn đã bị hắn hấp thu một cách nhanh chóng và tăng cường lực lượng khí nóng trong thân thể hắn lên. Võ Thanh không biết luồng lực lượng khí nóng trong thân thể hắn từ khi nào bắt đầu xuất hiện. Nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy kỳ lạ, mà thậm chí khi sử dụng luồng khí nóng kia Võ Thanh còn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như Võ Thanh đã trải qua sử dụng luồng khí nóng kia từ rất lâu rồi nhưng hắn không còn nhớ rõ. Luồng khí nóng kia khi Võ Thanh vận chuyển để tung ra lực lượng thì hắn cảm nhận nó như một phần thân thể của mình. Hết sức gần gũi, vù vù vù bỏ mạng đi. Võ Thanh nắm chặt bàn tay lại hình thành quyền thủ kéo về phía sau từ từ vận chuyển luồng khí nóng tích tụ lại ở đầu quyền tạo nên những tiếng gió. Rít khe khẽ xung quanh, luồng ánh sáng màu vàng từ từ hình thành quanh quyền thủ của hắn. Võ Thanh kéo quyền thủ của mình ra phía sau dụng lực lúc này trông như hắn đang kéo một mũi tên ầm ầm ầm. Quyền thủ được tung ra ngay tức khắc. Một cơn sóng xung động lực lượng mạnh bạo vang lên, nó ào ạt tràn tới trước lũ quỷ như một cơn lốc. Lũ quỷ đang lao nhanh về phía Võ Thanh lập tức va chạm kịch liệt vào cơn sóng xung kích đại lực lượng kia, duỳnh duỳnh duỳnh. Lũ quỷ bỗng nhiên bị lực lượng màu vàng công kích không kịp trở tay. Những con quỷ lập tức khựng lại bất động, quyền sóng xung kích kia của Võ Thanh đánh ra quá mạnh khiến chúng chết ngay tại chỗ. Ngay trên đường mà chúng đang lao nhanh và di chuyển, những con quỷ lao lên đầu tiên đã chết trước và khựng lại. Bước chân của chúng không tiếp tục di chuyển được, thân thể chúng chỉ lao theo quán tính lực mà thôi. Vì vậy thân mình to lớn của chúng lập tức đâm xuống đất tạo nên những tiếng ầm ầm vì lực va chạm hung bạo. Những con quỷ lao đầu tiên chết trước đâm đầu xuống mặt đất và xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường bằng thịt chắn quanh Võ Thanh. Những con quỷ phía sau lao lên cũng phải hứng chịu một quyền sóng xung kích kia của Võ Thanh nên lập tức cũng chết ngay. Thân mình chúng ngay sau đó cũng khựng lại và lao theo quán tính lực. Chỉ có điều phía trước đã bị những con quỷ đi trước che chắn tạo thành một bức tường khiến cho thân mình những con quỷ chết sau này đâm vào xác của những con quỷ phía trước. Cứ như vậy. Nó đã vô tình hình thành một đống lớn những cái xác tập trung lại một chỗ, rầm rầm rầm. Thân mình của những con quỷ to lớn khi di chuyển theo kiểu bầy đàn này đã khiến cho mặt đất sắp không chịu nổi nữa rồi. Nay bọn chúng lại còn đâm đầu chết tập thể ở cùng một chỗ như thế này thì chẳng khác nào cho nổ bom cả. Mặt đất lập tức nứt toác và sụp xuống kéo theo thân thể của những con quỷ đang ngày càng chết chồng chéo lên nhau kia xuống cùng. Thoáng chốc mặt đất đã sụt thành một cái hố lớn, thân xác của những con quỷ kia lúc này cũng không thể nấp nổi cái hố lớn này nữa rồi. Hơn 100 con quỷ to lớn như trâu đang từ từ biến mất theo cái hố sâu kia. Những con quỷ còn lại đang cố gắng lao hùng hục đến hòng đè chết Võ Thanh thì lập tức khựng lại. Giống như những con quỷ bị chết kia, bọn quỷ còn sống lúc này đột ngột dừng lại. Những con quỷ phía trước dừng lại vì nhìn thấy sự tình. Còn những con quỷ phía sau chẳng nhìn thấy gì cả nên chúng vẫn cứ cố lao lên. Kết quả không thể tránh khỏi. Mặt đất sẽ không thể chịu nổi một vị trí có quá nhiều con quỷ. Giống như những con quỷ đã chết kia, bọn quỷ còn sống lúc này đã vô tình tự đào mồ chôn sống mình, rầm rầm rầm. Một cái lỗ lớn nữa lại được tạo ra. Đại lượng bọn quỷ đều bị cuốn xuống cái hố lớn đó. Vì bọn chúng còn sống trước khi rơi xuống hố nên đã tạo ra những lực dụng xuống mặt đất mạnh hơn khiến cho cái hố lần này bọn chúng tạo ra còn sâu. Gấp bội lần cái hố bọn quỷ đã chết kia tạo ra u u ồm growl. Từng tiếng gầm rú và chu lên của bọn quỷ tạo thành một âm thanh ảo não và ghê rợn. Bọn chúng vũng vẫy dưới hố sâu khiến cho mặt đất lại tiếp tục lún sụt. Nhìn từ trên miệng hố xuống phía dưới lúc này bọn quỷ trông không khác gì một lũ giỏi bọ đang cựa quậy nhung nhúc. Võ Thanh bước đến miệng hố, hắn buông một ánh mắt lãnh khốc nhìn xuống, khuôn mặt hắn lúc này như đang tức giận mà cũng như không. Nó lộ ra một cái vẻ gì đó rất tàn độc và cũng rất ma mãnh. Quyền thủ lại lập tức được hình thành từ từ trong tay Võ Thanh. Hắn hát ra một câu thoang thoảng khẽ khàng, chết ầm ầm ầm. Tức thì quyền kia mau chóng được đánh ra, một cơn sóng xung kích nữa lập tức đã được hình thành. Bọn quỷ đang cựa quậy phía dưới khiến mặt đất từ từ sụt lún. Hứng chịu thêm một quyền này của Võ Thanh khiến mặt đất sụt lún còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Chúng ta có thể tưởng tượng như mặt đất khi lũ quỷ cựa quậy sụt lún từ từ như những con vật sa vào đầm lầy đang từ từ chìm xuống. Và quyền xung kích cảo Võ Thanh lúc này đánh xuống khiến cho cái đầm lầy kia như chợt trống rỗng ở dưới đáy. Khiến con vật đang vùng vẫy vẫn đang hở thân mình lập tức biến mất tăm không chút tung tích sụt lún sâu xuống dưới, xong rồi. Xong rồi tất cả lũ quỷ đều đã bị ta giết chết. Từ bây giờ sẽ không còn ai phải chịu khổ cực nữa. Tất cả sẽ đều được giải thoát. Võ Thanh lẩm bẩm vài câu sau đó lê lết thân mình đi một cách vô thức. Hắn đi về một hướng mà hắn không biết rằng nó sẽ dẫn đến nơi đâu cả. Để lại sự kinh ngạc của đám người lao dịch phía sau. Họ như vừa cảm thấy vui mừng cực độ, vừa cảm thấy một điều gì đó hụt hẫng. Họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày họ được giải thoát khỏi cái chốn địa ngục này. Một câu hỏi được đặt ra rằng, họ đã được tự do rồi nhưng họ sẽ đi về nơi đâu đây? Ra khỏi Đại Sơn không có nghĩa là họ đã thoát khỏi kiếp khổ ải. Rất có thể có người chưa đi được bao xa sẽ tiếp tục bị bắt làm nô lệ. Họ bây giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, Võ Thanh huynh đệ. Chờ ta với, ta cũng đi cùng huynh. Một thân nam tử mặt đen nhanh chóng suy tính vội vã lên tiếng. Hắn đã tính toán được, bây giờ nếu muốn tự do chỉ còn cách đi theo Võ Thanh mà thôi. Chính Võ Thanh đã giải thoát được cho bọn hắn. Vậy thì cũng chỉ Võ Thanh mới có thể bảo vệ bọn hắn một cách an toàn trên con đường đi đến tự do mà thôi, Võ Thanh huynh đệ. Ta cũng đi, mau chờ ta cũng đi, ta cũng đi, tức thì tất thảy những người lao dịch cũng đều nhao nhao lên tiếng muốn đi cùng Võ Thanh. Võ Thanh lúc này liền quay lại, hắn không nghĩ lại có nhiều người muốn đi theo hắn như vậy. Thì thực khi hắn bước đi về một phía hắn cũng không biết hắn sẽ đi về nơi nào cả. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, có bạn đồng hành vẫn hơn, hay tiện thể cũng vậy. Võ Thanh cũng muốn hỏi những người này sẽ đi đâu để hắn đi cùng. Mọi người, thì thực hiện tại ta cũng không biết sẽ đi đâu. Ta từ khi biết đến thế giới này cũng chỉ nghe được lời kể của lão mà thôi. Ta chưa từng nhìn thấy một thứ gì khác ngoài những chiếc cũi sắt và những tảng ma thạch cả. Trong lòng ta hiện giờ cảm thấy rất hụt hẫng và vô phương hướng. Không biết mọi người hiện tại muốn đi đâu ta sẽ đi cùng mọi người. Võ Thanh tỏ vẻ áy náy. Lòng hắn lúc này rất buồn bã. Võ chính hắn coi như cha mình vậy mà lúc này ông cũng đã chết. Còn nhiều điều hắn chưa biết về thế gian này mà võ chính vẫn chưa giải thích cho hắn. Hắn một năm trước đây là một kẻ mất trí không biết thứ gì. Qua thời gian võ chính đã cho hắn biết rất nhiều thứ. Có thể thấy trong mắt hắn chưa từng lớn lên. Một năm qua chẳng khác gì một cuộc đời hắn đã từng trải qua cả. Mà trong chính cái cuộc đời đó, võ chính là người đã dìu dắt hắn đi đến trưởng thành. Bây giờ người cha trong lòng hắn đã chết rồi, thù hắn cũng đã báo. Hắn hoàn toàn không xác định được hiện tại mục tiêu của mình là gì. Hắn sẽ sống tiếp ra sao? Võ Thanh nhìn xuống phía dưới những người lao dịch với một ánh mắt chờ mong. Hy vọng ai đó có thể chỉ ra cho hắn con đường để hắn tiếp tục bước đi. Chỉ ra những việc mà hắn cần phải làm hiện tại, Võ Thanh huynh đệ nói thật sao? Đã là như vậy thì tốt quá. Chúng ta đều có thể đi cùng nhau rồi. Ta kiến nghị mọi người hãy cùng nhau đến Thạch Thất Thành có được hay không? Nam tử mặt đen nhanh miệng lên tiếng trước. Mọi người phía dưới đang suy tính nghe thấy lời này đều nhất loạt cho là đúng cũng lên tiếng đồng tình, đúng vậy. Chúng ta chỉ có thể đến Thạch Thất Thành mới có thể có con đường sống. Ta đồng ý điều này. Mọi người đều đồng thời đồng ý như vậy khiến Võ Thanh cũng không thể làm khác. Hơn nữa hắn cũng rất muốn đến Thạch Thất Thành xem nó như thế nào. Nghe nói đó là quê hương của Võ Chính. Về thăm quê của cha mình Âu cũng là hợp nhẽ. Và lại hiện tại hắn cũng chẳng biết đi đâu về đâu cả nên bây giờ cho dù mọi người có đưa ra ý kiến nào đi chăng nữa hắn cũng đều đồng ý. huống hồ cái ý kiến đi đến Thạch Thất Thành này hắn cũng cảm thấy rất đồng thuận, được. Như vậy quyết định thế đi, chúng ta sẽ đi đến Thạch Thất Thành, ta sẽ đi theo mọi người. Ha ha, phải vậy chứ a ha. Những tiếng cười không ngớt vang lên. Đám người Lao Dịch cho rằng nếu họ đi cùng với Võ Thanh thì việc họ trở về được Thạch Thất Thành chắc chắn sẽ thực hiện được. Thực lực của Võ Thanh chính mắt họ cũng đã trông thấy qua. Với thực lực cường hãn như vậy thì việc bảo đảm an toàn tính mạng cho họ trên quãng đường trở về Thạch Thất Thành là hoàn toàn có thể được. Họ cũng sẽ không phải lo sợ trên đường trở về lại bị bắt làm nô dịch cho bọn quỷ nữa. Đoàn người ngay sau đó khởi hành. Vì là thân nô dịch bấy lâu nên đồ đạc họ cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả. Một số người được cắt cử đi lấy lương thực dự trữ đem theo trên quãng đường trở về Thạch Thất Thành. Một số khác lại đi lấy một đại lượng lớn ma thạch để tích trữ sau đó mới rời đi. Ma thạch ở ma giới là thứ rất có giá trị. Nó được dùng là vật trung chuyển lưu thông hàng hóa tương tự như kim tiền ở nhân giới. Những tảng ma thạch to lớn như trong khu Lao Dịch Đại Sơn này đem tới Thạch Thất Thành chắc chắn rất có giá trị. Với những người Lao Dịch đang tay trắng hiện tại như họ nắm được số lượng ma thạch nhiều như thế này sẽ là một khoản vốn khởi đầu rất lớn cho họ tại Thạch Thất Thành. Võ Thanh cũng đem theo vài tảng ma thạch rất lớn. Chỉ có điều mục đích của hắn lại hoàn toàn khác những người Lao Dịch kia. Mục đích hắn đem theo ma thạch đến Thạch Thất Thành không phải để làm vốn, mà là để trên đường đến Thạch Thất Thành hắn sẽ tranh thủ thời gian hấp thu những tảng ma thạch kia. Những tảng ma thạch bổ sung một lượng rất lớn luồng khí nóng trong cơ thể hắn, không những vậy nó còn làm hắn khỏe lên rất nhiều. Chỉ có điều hắn vẫn không thích là khi hắn hấp thu những tảng ma thạch này thì luôn chảy ra một thứ chất nhờn màu đen khiến hắn cảm thấy rất khó. Chịu, Tạ Đình huynh, ta cảm thấy rất tò mò, đó là về Thạch Thất Thành, ta trước đây chỉ nghe lão kể qua, cũng chưa có hiểu rõ, huynh có thể kể về nó một chút cho ta được không? Tạ Đình là tên của nam tử mặt đen lúc trước, từ lúc bắt đầu khởi hành thì Tạ Đình vẫn luôn bám sát và đi cùng Võ Thanh. Chính vì vậy trên đường có một số vấn đề gì cảm thấy tò mò Võ Thanh đều hỏi Tạ Đình. Lần này là đi đến Thạch Thất Thành, Võ Thanh cũng cảm thấy rất tò mò, tại sao giữa đại địa ma giới mà lại tồn tại một cái thành trì của nhân tộc? Hơn nữa lâu như vậy tồn tại mà lại không bị diệt bỏ. Cách chương